Độc gia sủng TP2, chương 366 PN1 trên đường hạnh phúc luôn có nhau không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, sân bay trên Di trông một cửa hàng McDonald đông đúc, tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhạc giao thoa lẫn nhau khiến lỗ tai Sầm Tĩnh Di sắp lùng bùng, nhất là khi trong lòng cô còn ôm một cô công chúa hiếu động đến đáng sợ. Quả quả, đừng nhúc nhích nữa, tay của mẹ sắp gãy rồi. Cô nàng này gần đây nặng lên không ít khiến cô ôm một lúc mà tay đã tê dần. Mệt chết được, vậy mà còn phải chen chúc mua kem và khoai tây chiên. Thật không dễ dàng mới mua được, rốt cuộc cũng đi được rồi. Mẹ, ăn một miếng nè. Cô bé lấy trong túi đựng khoai tây chiên ra một miếng nóng hổi đưa đến bên miệng Sầm Tĩnh Di, trên mặt là nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn gương mặt nhỏ xíu xinh đẹp ấy, oán khí có nhiều hơn nữa cũng dễ dàng tiêu tán. Con đó, chỉ biết nịnh là giỏi. Cô mỉm cười, há miệng cắn lấy. Cô bé liếm cây kem trên tay, vui vẻ cười rộ lên. Sầm Tĩnh Di ôm cô bé, vừa nghe những lời líu ríu của cô nàng vừa đi về phía cửa. Đang buổi trưa, trong cửa hàng người đến người đi rất đông, ngay cả lúc đi ra cũng phải chen chúc, mà ở ngoài cửa cũng có một đám đông đang chờ để đi vào. Thật là có chút bực mình. Sầm Tĩnh Di liếc ra ngoài cửa, lúc đang định rời mắt thì nhìn thấy hắn. Sự trùng hợp của đời người cũng chỉ đến thế này. Luôn ở lúc bạn không chuẩn bị nhất, cho bạn một sự ngạc nhiên lớn nhất. Sầm Tĩnh Di trước giờ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Ôn Nhã Húc, cho dù gặp cũng không phải là người quen đầu tiên khi cô vừa bước chân xuống mảnh đất Singapore này. Thời gian 3 năm, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để thay đổi nhiều người, nhiều chuyện, bao gồm bọn họ. Vẻ ôn nhu nhã nhặn vẫn còn đó nhưng có thêm một chút tang thương của người đàn ông trưởng thành, lại nhiều hơn một thân phận khác. Chồng của người ta, cha của người ta, ánh mắt cô, bởi vì đứa bé hắn đang ôm trong tay mà lạnh xuống mấy phần. Trước giờ chưa từng nghĩ, khi lần nữa gặp lại là cảnh tượng thế này. Trong tay hắn ôm một cậu bé, đang cúi đầu nói gì đó với cậu bé, vẻ mặt cưng chiều. Theo đám đông di động, Sầm Tĩnh Di ôm quả quả ra cửa. Mẹ, kem dính lên áo rồi. Cô bé trong lòng nũng nịu gọi. Không sao, chúng ta lên xe rồi thay cái mới. Cô nhàn nhạt đáp, giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trong đủ loại âm thanh huyên náo của đô thị vẫn cứ lọt vào tai hắn, nhất thời Ôn Nhã Húc tưởng rằng mình đang nằm mơ. Lòng lại bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn vô thức ngẩng đầu tìm về hướng vừa phát ra âm thanh. Sự trùng phùng sau nhiều năm, lại đột ngột như vậy. Ánh mắt dịu dàng cứ vậy đụng vào đôi mắt xinh đẹp đã từng quá mức quen thuộc. Nhất thời, đầu óc một mảnh trống rỗng, gương mặt đó, đến trong những giấc mơ của hắn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc lần nữa gặp lại ngoài đời thực. Rõ ràng, giữa hai người chỉ cách nhau chừng vài bước chân nhưng hắn lại có cảm giác như cách nhau cả một vực sâu. Cô gái đã từng xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa hồng, trải qua thời gian gột rửa, giờ có thêm một tia thành thục và quyến rũ. Cô không tránh ánh mắt chăm chú của hắn mà thẳng thắn nhìn lại, đáy mắt lại chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ giống như hai người chỉ là người xa lạ mà thôi. Người xa lạ, mẹ, tay của con cũng dơ rồi. Quả quả trong lòng cô lần nữa nũng nịu kêu lên, giọng nói non ngớt đánh vỡ sự trầm mặc giữa đôi bên. Hắn theo hướng giọng nói nhìn qua, khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu xinh đẹp kia, nhất thời như bị sét đánh. Cô kết hôn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất thời, như rơi vào hầm băng, trái tim bị bao phủ bởi một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có. Nhã Húc, để em ôm con đi. Một chàng tiếng bước chân vội vã hướng về phía họ, một cô gái dừng lại bên cạnh hắn. Mẹ ôm, cậu bé trong lòng hắn đưa tay về phía cô gái. Cô gái đó, cái cô thanh mai trúc mã của hắn kia, cô làm sao có thể nhận nhầm chứ? Chúng ta về xe thay đồ, được không? Sầm Tĩnh Di vừa nói với cô bé vừa cất bước đi. Lướt qua cạnh hắn, 3 năm trước hai người đã không có bất cứ quan hệ nào. Cảm ơn anh, Nhã Húc. Không có gì, hắn bước lên 2 bước đẩy cửa hàng ra. Bên trong, bên ngoài, hai thế giới, không có bất kỳ điểm chung nào. Trong quán cà phê, một cô gái mang kính râm sau khi trả tiền xong thì cầm chiếc ly giấy vội vã bước ra ngoài. Có lẽ bởi đi quá vội nên suýt nữa đâm thẳng vào người vừa bước vào. Xin lỗi, cô nói theo phản xạ, ngẩng đầu lên mới thấy người đó là một người đẹp hết sức quyến rũ, mà đứng bên cạnh người đẹp đó chính là Sầm Chí Tề. Hello, đã lâu không gặp. Sau một thoáng kinh ngạc, Sầm Chí Tề lên tiếng chào hỏi trước. Tề thiếu, người đẹp này lại là một trong số những người quen cũ. Không giới thiệu một chút sao? Người đẹp bên cạnh hắn thân mật khoác cánh tay hắn nũng nịu hỏi, đôi mắt to được trang điểm tinh xảo chăm chú nhìn quan viện viện, giọng đầy khiêu khích. Xuyên qua kính râm, quan viện viện nhìn thấy rõ ràng bàn tay người đàn ông đang đặt trên eo cô gái, ánh mắt chợt lóe lên rồi lạnh xuống, cho dù kính râm cũng không chắn được hàn khí bức người trong đôi mắt ấy. Thực xin lỗi, xin nhường đường một chút, tôi đang vội, cô không có tâm tình cùng hắn ôn lại chuyện xưa. Quá khứ đã là quá khứ, không cần thiết. Sầm Chí Tề khoác eo cô gái bên cạnh lùi về sau hai bước, Quan Viện Viện cầm ly cà phê đi lướt qua hai người. Sau đó, đoạn đối thoại của họ như có như không từ xa truyền đến. Tề Thiếu, anh nói xem chúng ta uống cà phê xong thì đi đâu đây? Nói chuyện đi chứ, anh cứ thần hồn ngơ ngẩn thế kia, em mặc kệ anh luôn. Anh đang nhìn gì vậy? Luyến tiếc người cũ sao? Lúc người đẹp phát hiện ánh mắt người đàn ông vẫn luôn hướng về phía bóng cô gái vừa mới rời đi thì tức giận véo mạnh eo hắn một cái. Mẹ, lúc này một giọng nói non nớt từ xa vọng đến, một giây sau, một bóng bé gái xinh xắn trong chiếc váy hoa chạy đến, bổ nhào vào lòng Quan Viện Viện. Cô khuỷu chân, một tay nâng cao ly cà phê, tay kia giang ra ôm lấy người bé gái, vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, giọng cũng trở nên mềm mại như của một người khác. Cục cưng, mua được kem chưa? Ăn xong rồi, phải đi rửa tay. Được, mẹ dẫn con đi. Ờ, thì ra người ta đã kết hôn rồi, chẳng trách không buồn để ý tới anh. Người đẹp khúc khích cười. Đúng vậy, kết hôn rồi. Còn có con nữa, nếu như năm đó đứa bé không mất đi, chắc cũng lớn tầm ấy rồi nhỉ. Sầm Chí Tề vội thu lại tầm mắt không dám nhìn nữa, ôm cô gái vào trong quán cà phê. Hắn đã từng nói, sẽ không bám theo cô nữa thì tuyệt đối sẽ không. Con đường bọn họ đi, dù đi thế nào phía trước cũng là vực thẳm. Viện Viện, người vừa nãy có phải Chí Tề không? Sầm Tĩnh Di đi theo phía sau cô bé chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đang dìu một cô gái vào quán cà phê. Sầm Tĩnh Di và Quan Viện Viện vốn đều là người quen, tuy rằng giao tình không quá sâu đậm nhưng cũng xem như người quen biết từ nhỏ. 3 năm trước Quan Viện Viện phá hỏng hôn lễ của anh ba, sau khi cô biết trong lòng cũng rất oán giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi tình cờ gặp nhau ở Pháp mới biết hai người trùng hợp ở cùng một chung cư, ngày tháng dài lâu, mới từ từ thay đổi cái nhìn phiến diện dành cho đối phương, trở thành bạn hữu chiếu cố lẫn nhau, nhất là khi cô bé Quả Quả ra đời, ngày tháng của hai người thật sự là rất vui vẻ, Quả Quả còn trở thành con nuôi của cô nữa. Ừ, Quan Viện Viện cũng không phủ nhận, nắm tay Quả Quả đứng lên, rõ ràng không mấy hứng thú với chủ đề này, đi thôi. Sầm Tĩnh Di nhún vai, nắm tay kia của Quả Quả cùng nhau rời đi. Ngày mai cô giúp tôi liên hệ địa điểm một chút, nếu như không có vấn đề, sau khi tôi đi xem thì sẽ quyết định. Mấy năm nay cô cũng coi như học hành thành tài, học xong khóa thiết kế thời trang, những tác phẩm chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp cũng đã sớm làm xong, đưa đi thập D Upsilon Yệt, cho nên sau này, tất cả thời gian và tinh lực đều dành cho việc tìm vị trí thích hợp để mở cửa hàng riêng, dùng thương hiệu riêng của mình, đầu tiên sẽ thử sức ở trong nước trước. Trường học của họ mỗi năm đều có một khoản tiền quỹ, dùng để thưởng cho những sinh viên ưu tú, những sinh viên tốt nghiệp nếu như có thể nhận được sự bình thẩm nhất trí của hội đồng giáo viên thì sẽ nhận được một khoản tiền trợ giúp cho họ gây dựng thương hiệu riêng của mình. Đối với cô mà nói, đây là một cơ hội tốt, có tiền thưởng lại có danh tiếng, một công đôi chuyện, cho nên cô đã chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp từ một năm trước, hơn nữa cực kỳ coi trọng chúng. Mà hy vọng nhất là nỗ lực của cô sẽ nhận được hồi báo, chính là muốn nhận được phần thưởng danh dự đó, đó chính là chứng minh tốt nhất cho khả năng của cô, tiền thưởng chỉ là thứ yếu. Nếu đã có khả năng, về mặt tiền bạc, nhà họ Sầm tùy tiện tìm một người cũng có thể đầu tư cho cô một khoản tiền lớn, hơn nữa, trong vòng xã giao của giới thượng lưu Singapore, có danh viện tiểu thư nào không biết thiên kim tiểu thư của nhà họ Sầm chứ? Có khả năng, có vốn lại có mối quan hệ rộng rãi, tuyệt đối không có lý do không thành công. Sầm Tĩnh Di, cô từ lúc 28 tuổi bắt đầu, sẽ không còn là cô nàng phá của chỉ biết tiêu tiền như trước nữa. Không có vấn đề, Quan Viện Viện thoải mái nhận lời. Lần này trở về, là định ở bao lâu? Sầm Tĩnh Di hỏi, xem anh hai bên đó thế nào? Chị dâu cũng muốn về nước, nếu hai người đều trở về thì tôi phải qua đó tiếp nhận công việc. Quan Viện Viện lúc đầu đối với Trang Lâm đúng là rất bất mãn, nhưng con người, dù sao phải trải qua tiếp xúc mới hiểu thấu nhau. Mấy năm nay, Trang Lâm ở Pháp chăm chút cho anh hai cô như hoàng đế thời cổ đại, cũng đủ thấy tấm lòng của chị ấy dành cho anh mình. Hơn nữa Trang Lâm đối với cô cũng không thiếu săn sóc, sự dịu dàng, hiền tuệ của cô giống như mưa dầm thấm đất, dần dần thu phục được lòng của cả hai anh em. 3 người cùng lên chiếc xe đã đợi từ lâu rời khỏi sân bay, bắt đầu một cuộc hành trình mới của họ. Cách chương.